Pokemon Du Ký, chương 34, nguy hiểm sắp đến. Góc truyện audio.com. Cổng nhà máy điện bỏ hoang Black nhìn đám Pokemon của mình. Hỏi nhỏ, tất cả đã nhớ rõ những gì phải chú ý chưa? Gật gật, tốt lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cậu phất phất tay ra hiệu bắt đầu kế hoạch. Đêm đen buồn buồn, nghệ hứng nổi lên, Eric cất tiếng ngâm nga. Giọng anh trầm bổng du dương vang vọng ở nơi này. Music, ở bên kia bầu trời. Về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng. Vòng tay của anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời. Thì mưa cứ rơi hững hờ để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ dường như ừ, vụ út. Park, a, cứu ta với. Đám tiểu đệ mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Này một người phải đen đủi bao nhiêu thì đêm hôm khuya khoát mới lại bị chim chóc lao xuống tha đi mất như vậy hai. Nhún nhún vai, để lại hai người tạm thời trông coi cửa. Cả đám còn lại vội đuổi theo tìm cách cứu lại đội trưởng của mình. Hy vọng sếp sẽ không trở thành bữa ăn đêm của con chim đáng chết kia. Kỳ quái, sao nửa đêm lại có chim đi săn mồi nhỉ? Vừa chạy vừa nghi hoặc lung tung, đám cấp dưới trong lòng bỗng thấy vui vẻ cười trên sự đau khổ của anh sếp. Đáng đời nửa đêm bắt chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này tăng ca. Và thế là cả đám ỉ ỏ éo ới dần rời xa nơi này. Nhìn phía Âu thành công tha đi tên thủ lĩnh nhóm canh gác. Black gật đầu hài lòng, công nhận là phía Âu chiêu lao xuống tha mồi này luyện quá chuyên nghiệp rồi. Đặc biệt lúc này đêm đen như mực, tính bất ngờ của nó lại càng cao. Đoán chừng chính cậu thay vào vị trí cho tên kia cũng sẽ không thoát khỏi kết cục bị bắt đi. Ừ, lần trước Magikarp bị nó bắt được cũng không ngoan. Cũng là, gần bờ sông thấy cá vàng nhảy tưng tưng trên bờ. Không bắt nó thì bắt ai? Chẹp, hy vọng sau này Magikarp biết nhục mà phấn đấu nhanh nhanh hóa thành Gyarados đi. Mang một con Magikarp đi đâu đó kiểu này thật tình không đề được nổi hứng thú rồi. Nghĩ nhiều như vậy nhưng Black cũng không quên phần công việc của chính mình. Đợi đám Rocket đã di chuyển gần hết, ra đủ xa, giờ là lúc xua đi đám Pokemon chắn đường này. Phất phất tay, cậu ra lệnh cho Raihan bắt đầu xuất phát. Và như thế, hai tên Rocket vốn đang cười vui vẻ bởi cấp trên gặp xui xẻo lại đột nhiên phát hiện nơi xa một đám khói bụi đang lao nhanh tới đây. Xung quanh đám Pokemon canh gác cũng gắt gao cảnh giác nhìn về. Chưa cho đối phương nhiều thời gian phản ứng, Raihan lao vào trong đám đông dày đặc. Bé con ăn hàng này sau thời gian dài đi theo Black gần đây cũng càng ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình trong đội ngũ. Xuyên qua một đám dày đặc điện tích mà lũ Pokemon đánh tới. Raihan bỏ qua mặc kệ đám Pokemon mà lao thẳng về hai tên Rocket canh cửa. Lúc này hai tên quá sợ hãi. Không ngờ đối phương lại bỏ mặc đầy rẫy xung quanh Pokemon mà đâm thẳng về phía mình. Không kịp ứng đối, nghiệp dư quen, bốp, ạc dầm, một bạn mất sức chiến đấu. Raihan cố chịu đựng sự mệt mỏi. Xoay người huýt đầu mạnh vào tên bên cạnh đang định chạy trốn. Bốp, ai ui đón lấy theo mệnh lệnh ban đầu. Raihan lê thân thể thương tích bỏ chạy đi xa. Đám Pokemon điện thấy vậy giận sôi lên. Này khinh người quá đáng. Dám tấn công người trong sự bảo vệ của tất cả chúng ta. Thật sự là không thể nhẫn nhục chịu đựng được thêm nữa. Gặp đối phương giờ ăn uống no nê chán chê xong lại còn muốn bỏ chạy xong việc. Tất cả bắt đầu rầm rầm đuổi theo. Một đám Pokemon cũng mặc kệ canh không canh giữ rồi. Trước hết giải quyết cái sự giận dữ khó khăn bình này đi đã. Gặp tất cả đều theo kế hoạch của mình như thế tiến hành. Black nhanh chân trốn vào trong nhà máy. Tới gần cửa, nhìn thảm trạng hai tên Rocket, cậu cũng phải than thở. Này kinh nghiệm xương máu đi. Lần sau có chuyện gì cũng là phải đi theo đám đông. Theo sát chân tổ chức, cái tội lười biếng ích kỷ lại thoát ly cộng đồng là A Lê Hấp. Chết rất thảm mà nha. Nói vậy lần này chơi hai phát dương đông kích tây kết quả không tệ. Có điều Phiêu phải đối đầu với đám Rocket và Pokemon của chúng đuổi theo. Lần này cũng không như lần trước gặp Black, một con Magikarp và một người bình thường cân nặng là khác nhau nhiều. Sợ rằng tốc độ giảm xuống, Phiêu cũng không giữ được thời gian quá dài. Lúc trước Black cũng đã dặn dò nếu không chống đỡ được thì có thể ném người đi mà thoát thân. Có điều lúc đó đám kia trở về thì sợ là việc cậu xâm nhập khó tránh khỏi sẽ bị phát giác. Này nói chung kế sách nghĩ ra gấp gáp cũng quả thật lắm chỗ sơ hở. Nghĩ nghĩ, Black nhanh tay lôi hai tên vào trong tìm chỗ giấu đi. Coi như bịt tai trộm chuông, hy vọng có thể kéo dài thời gian lâu một chút. Cũng may Raihan vừa rồi chịu đựng được tốt, cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ là giờ bị một đám Pokemon nổi điên đuổi theo truy sát. Mùi vị điện giật ngày xưa từ Pikachu lại nổi lên trong đầu. Dùng mình, hai, lại một kẻ gặp phải kết cục thật đáng thương. Nghĩ nghĩ, có lẽ về nhà có thể gia tăng khẩu phần ăn cho nó. Đoán chừng như vậy là bé sẽ không phàn nàn gì thôi. Gì gì chứ trẻ người non dạ rất dễ dụ rồi. Kẻ nào đó thật vô lương tâm, bạc bẹo cất tiếng cười, đang chạy thục mạng trốn khỏi truy sát sau lưng, Raihan chợt đánh một cái hắt xì thật vang, nếu đổi lại là Black đoán chừng đã chửi nó lên thằng nào định ám hại anh rồi. Có điều nó cũng không hiểu mấy chuyện gì đang xảy ra vì vậy vẫn cố hì hục chạy về phía trước. Đáng thương lại một bé cừu non chịu chủ nhân lừa dối xoay quanh mà không biết qua loa giấu đi hai tên xui xẻo. Black gọi ra Pokemon trên tay mình, may mà hồi chiều về ăn cơm lấy lý do buổi tối không muốn quấy rầy mọi người mà cướp lại được Pikachu từ tay ông Ranger. Không phải vậy bây giờ Pokemon có thể đánh sẽ thật thiếu đáng thương. Nhất là hai con Butterfree và Beedrill đối đầu thuộc tính hệ điện bị khắc chế rất gắt gao. Nói chung đám Pokemon của Black mang bây giờ chịu đòn tấn công hệ điện tốt nhất cũng chính là Raihan vừa nhận nhiệm vụ dẫn đi đám Pokemon canh gác rồi. Này thấy đấy, cũng không phải cậu làm chủ nhân mà không chịu chăm lo cho đám thuộc hạ nhé. Thật sự là tình thế quá ép người ta rồi. Thở ngắn than dài, vừa đi cậu vừa suy tính có nên tìm đội viên mới như thế nào cho hợp lý mới được. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên trong nhà máy điện bỏ hoang. Thật không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi này. Bên trong nhà máy, nơi chứa máy phát điện trung úy sớt nhìn trước mắt một trong ba Pokemon truyền thuyết của khu Kanto. Zapdos mà nhếch miệng nở nụ cười. Cá rốt cục cắn câu rồi. Đúng vậy, nhân vật chính đêm nay chính là nó. Pokemon huyền thoại Zapdos, kẻ điều khiển lôi điện. Thẩm phán công lý, đại diện cho sự hủy diệt VV, rất nhiều câu chuyện truyền thuyết của nó được truyền lưu ở cái đất Kanto này. Và giờ nó sắp sửa gục dưới chân anh. Trung úy Sớt, một trong ba đầu lĩnh lớn nhất của băng Rocket vùng Kanto. Qua ngày hôm nay nhân sinh của anh sẽ bước sang một trang sử mới. Sử sách về một huấn luyện viên có thể sai khiến sức mạnh Pokemon huyền thoại cho mình dùng. Này thật khiến cho người ta say mê, là một huấn luyện viên chuyên về Pokemon hệ điện, Sớt nhận thức sâu sắc về thiên phú tuyệt vời trên người Zapdos. Khoan không nói tới sức mạnh dòng điện cực kỳ kinh khủng kia của nó. Chỉ riêng việc nó có thể tự do bay lượn trên bầu trời đã là một sự tuyệt vời. Vốn đa phần Pokemon hệ điện thường chỉ có thể lăn đi lộn lại trên mặt đất phóng điện. Chúng tích trữ lấy điện năng từ không khí xung quanh để phóng điện tấn công đối phương. Biết lơ lửng trên không như đam Magnemite, Magneton quá chậm lụt rồi. Làm sao so được với sự linh hoạt của Zapdos, đòn đánh hệ này nguyên bản đã thiếu tính chính xác và khó điều khiển. Đối đầu với đám Pokemon có thể di chuyển trên không thì chỉ có nước ngẩng đầu nhìn mà than thở. Này nếu đối đầu ông vua lôi điện trên không trung Zapdos thì chính là sự kết thúc của đối thủ. Ngoài ra chuyên khắc chế hệ điện Pokemon hệ Ground, mặt đất, thường có thể dẫn chuyển điện năng nó nhận xuống nền đất. Vì vậy đòn đánh hệ điện tới chúng chẳng có chút tác dụng nào. Tuy nhiên với ưu thế của mình, Zapdos dễ dàng điều khiển những đám mây lôi điện trên không trung. không những thu được từ đó điện năng bổ sung thể lực. Điều này không Pokemon điện nào dám làm, nó còn có thể điều khiển lôi điện trong tự nhiên. Và dĩ nhiên, giống như người ta vẫn khuyên bạn không nên trú dưới thân cây to khi trời mưa vậy. Chống lại sức mạnh lôi điện của tự nhiên thì chuyện khắc chế của hệ ground. Mặt đất, với hệ điện ở trước mặt Zapdos chỉ như chuyện Tiếu Lâm buồn cười. Đó cũng chỉ là một phần của tảng băng chìm sức mạnh của một Pokemon huyền thoại như Zapdos. Và vì để đối phó thu phục Zapdos, băng Rocket cũng đã bỏ ra không ít công sức. Từ ban đầu truy tìm được nguyên nhân đám Pokemon hệ điện thường xuất hiện ở gần thành phố này. Nói đến chính là nhà máy điện bỏ hoang này công lao. Đám Pokemon hệ điện vốn thích ở gần những nơi có điện năng cao trong không khí như nơi này. Chúng dùng điện năng làm thức ăn và phá hủy công việc của nhà máy dẫn tới nơi này trở thành bỏ hoang. Sau đó nơi này trở thành thiên đường của chúng. Và thế là tổ chức quyết định lén khởi động lại máy phát điện nơi đây chỉ chờ dẫn Zapdos tới mắc câu. Mây lôi điện trên trời cũng không phải cứ muốn là có. Nhưng một nhà máy điện bỏ hoang tràn đầy điện năng trong không khí thì đối với sự mẫn cảm của Pokemon huyền thoại hệ điện. Phát hiện ra nơi này cũng chẳng khó khăn gì. Đêm nay sơ thu được tin tức Zapdos xuất hiện quanh đây. Này mới có việc Black gặp đám thành viên Rocket trong thành phố bị gấp triệu tập tới nơi này canh giữ. Không ngờ điều này lại trở thành dẫn đường cho cậu tới đây. Điều này cũng thật là trớ trêu thay với team Rocket. Hiện tại Zapdos đã mất tự do trên không trung. Nó chỉ có thể bay loanh quanh dưới trần nhà máy. Đây là cơ hội hiếm có, giờ có thể đánh bại thu phục nó mà không sợ nó bỏ trốn. Trông cậy vào Pokebo bắt Pokemon huyền thoại là rất không đáng tin. Pokemon bình thường bắt vào Pokebo còn có khả năng thất bại bị phóng ra nói chi mạnh mẽ như thần thú. Cách tốt nhất là đánh bại và phát kiệt thể lực của nó rồi mới có thể dùng thiết bị khác cầm chân nó. Suy nghĩ mọi việc có thể xảy ra. Sớt phất phất tay, tiếp đó là từng đám Electrode, dạng tiến hóa của Voltorb, nhảy lên, lao về phía Zapdos, chúng không chút chần chờ mà bắt đầu tự phát nổ mình với chiêu Cell Destruct. Tự hủy, dầm, dầm, dầm, tiếng nổ liên thanh được tạo ra. Zapdos phóng điện tấn công đáp trả đám Electrode, có điều như vậy càng khiến đối phương hưng phấn và phát nổ nhanh. Mạnh hơn. Khác với hình thái trước khi tiến hóa hay cao có, khó chịu của mình, khi Voltorb tiến hóa lên Electrode, chúng ăn điện năng thu thập được ở xung quanh, phát nổ khi bị khiêu khích hay thậm chí phát nổ ngay cả khi chót hưng phấn ăn điện quá nhiều. Đám quả bom di động này thật đúng là thứ khắc chế gắt gao Zapdos. Lúc này điện năng nó phóng ra chỉ làm cho đám Electrode càng điên cuồng hơn. Dù mỗi con Electrode chỉ có thể tự hủy một lần rồi kết thúc chính mình. Có điều hiển nhiên là giờ phút này không ai quan tâm điều đó. Số lượng đông đảo Electrode, tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa. Kết quả của nó là Zapdos phản kích dần dần yếu đi. Chiến thắng đang ở trong tầm tay, tốt tốt tốt tốt lắm. Ta đã biết, vậy hãy tập hợp tất cả lại đây đi. Sớt nhìn tình thế trên sân. Nhếch miệng lên, nở nụ cười lạnh lùng, một đám chuột nhắt đáng thương. Hết chương 34, cách chương.